trong audio Gấu Trúc, luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Quán Cơm Tí Yêu Chỉ Có Vào Không Có Ra của tác giả Hải Kinh Lạc, người đọc Louis Thùy Trang. Quán Cơm Tí Hưu, chương 21. Mấy hôm trước, Bì Tu chỉ làm trợ giảng đứng bên cạnh, nhìn Văn Hy phụ đạo cho Ngô Tổ thôi, mà đã thấy mệt mỏi rồi. Bây giờ tự mình ra tay mới biết, không phải là mệt mỏi, mà là mệt vãi linh hồn. Con đường học tập gian khó, có người và cũng có chó. Hắn là người dạy học, đi trước vất vả cần cù lao động. Ngô Tổ chính là con chó chết, chạy theo sau. Buổi tối đầu tiên tan học, Bì Tu còn mệt hơn đào hầm chữ rau cả đêm. Hắn nằm trên giường một lúc lâu chẳng nói năng gì. Văn Hy ngồi trên giường, vừa cười vừa bóp vai cho hắn. Sao rồi? Chẳng ra làm sao. May mà tôi không dùng chân thân đi vào, không thì chắc có hai cái thằng tôi cũng phải tức đến nổ tung, lăn đùng ra chết. Bì Tu thở dài, tay Văn Hy áp vào gương mặt hơi nóng của hắn. Hay là để tôi đi nhé? Không được, giờ cậu đã đăng ký hộ khẩu rồi, chứ có phải tứ cố vô thân đâu. Nếu hồn thể xảy ra chuyện gì, bị sở giám sát truy tra thì phiền phức lắm. Vốn dĩ định đến mùa thu sẽ lén được cậu đi đầu thai vào nhà tốt. Bây giờ đăng ký hộ khẩu rồi, hàng năm xuất đi đầu thai có hạn mà còn hay dao động, chẳng biết phải đợi đến năm tháng nào nữa. Bì Tu nghĩ đến mà đau đầu, kéo Văn Hy nằm bên cạnh mình rồi ôm lấy y. Đến lúc đó tôi sẽ đi tìm Phùng Đô nhờ vào quan hệ giúp cậu, bảo gã chọn cho cậu giờ lành rồi chọn cha mẹ tốt, tốt nhất là gia đình một con, như thế thì cả nhà chỉ cưng chiều mình cậu thôi. Chuyện đã hứa với cậu tôi sẽ không nuốt lời. Văn Hy yên lặng hồi lâu rồi bảo, anh là một yêu quái tốt. Đừng nói thế, cậu đi theo giúp tôi sống yên ổn qua mùa hè này là được. Huống chi, siêu độ cậu cũng coi như là một công đức lớn, tôi cũng chẳng thiệt thòi gì. Nếu cậu có tâm nguyện gì chưa hoàn thành thì mau nói đi. Bì Tu ngừng một lát rồi bảo, nếu rắc rối quá thì thôi đừng nói, thêm một giả tốt chân nữa, tôi thật sự không gánh nổi đâu. Tôi biết rồi. Văn Hy cười đáp, y nằm nhòi trên người Bì Tu, rũ mắt không biết đang nghĩ cái gì. Vạn sự khởi đầu nan, sau khi quen với kiểu học hành của oắt con Ngô Tổ này, ông chủ Bì cuối cùng cũng coi như tài xế tay mơ, bắt đầu lái xe lên đường. Ngô Tổ tuy nhây nhưng đầu óc rất linh hoạt, không cho roi cho vọt là thành tích cứ mãi dậm chân tại chỗ. Hai người giày vò lẫn nhau, dây dưa co kéo qua một kỳ thi tuần. Dưới sự cưỡng chế của mãnh nam yêu quái, thành tích của cậu học sinh tiến bộ vượt bậc, vọt thẳng vào top 10 của lớp. Có vẻ điểm thi đại học cũng sẽ rất khả quan. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, đầu tháng 5 thời tiết càng lúc càng nóng. Bì Tu càng lúc càng không thể rời khỏi Văn Hy, đi tới đầu cũng dẫn y theo. Dây nho và dây mướp trồng ở sân sau quấn vào nhau, bò lên giàn. Lá cây xanh mướt kết thành bóng râm, tạo nên một khoảng râm mát. Bì Tu lấy một cây ghế dựa từ trong kho ra, đặt dưới giàn cây để hóng mát. Trong giếng nước bên cạnh còn có dưa hấu ướp lạnh, chờ đến buổi tối sẽ lấy ra ăn. Thoạt nhìn vừa thoải mái vừa dễ chịu, tựa như trốn thế ngoại đào nguyên. Thế nhưng một tiếng gáy thình lình cất lên phá vỡ sự yên tĩnh ấy. Để hầm canh gà bồi bổ thân thể cho Văn Hy, Bì Tu đã mua hẳn một xe gà trống về, khiến gà mái khắp thành phố phải thủ tiết, việc đẻ trứng cũng bắt đầu khó khăn. Một đám gà trống hùng dũng oai vệ hiên ngang tiến vào sân sau của quán cơm. Lũ lợn vốn đang chiếm thế độc quyền trong nhà thấy thế thì nổi cáu, xì hơi cũng vang hơn hẳn, muốn so bì với tiếng gà gáy. Lợn gà ghen ăn tức ở với nhau, mà Bì Tu lại vội chuẩn bị nấu canh cho Văn Hy, chỉ xách một con gà mang đi vãng sinh cực lạc, đám lợn gà còn lại thì nhốt cùng nhau hết. Hai phe đối chọi, trước tiên phái đại tướng hô hào, lợn gà đồng thanh kêu ở Mỹ vang trời. Đến khi Nhậm Kiêu dắt theo chồi nhỏ đến tiến hành dạy học thực địa với bài toán tính số lợn gà nhốt chung một chuồng, thì hai phe đã lao vào đánh lộn loạn xạ. Gà bay lợn nhảy, chuồng lợn bị đạp gãy cả rào. Lông gà phân lợn văng tứ tung, Nhậm Kiêu hoa cả mắt, chồi nhỏ thì tắc thở, trợn trắng mắt, hôn mê bất tỉnh. Cửu Phục bận thu dọn hành lý để về nhà, cho nên hai anh em chỉ có thể tự mình làm việc dọn dẹp, vừa bẩn vừa nhọc kia. Lần này hai người rút kinh nghiệm, gia cố chuồng lợn cao thêm, bóp chết hành vi lợn vượt rào từ trong trứng nước. Nhậm Kiêu rửa mặt rửa tay đi vào bếp, thương lượng với Bì Tu. Em bảo lấy lão Bì, trong sân nuôi cả đống gà mái rồi, giờ anh lại mua thêm nhiều gà trống thế kia về, là muốn cho gà mái đẻ trứng 24 giờ liên tục à? Hay là muốn nghe dàn hợp sướng gáy cao quãng 10? Gã ngửi tay mình, cau mày nói. Em vừa xem thấy phân gà sân sau xếp lớp 3cm rồi đấy. Lát nữa trồi nhỏ tan học về lại phát điên lên cho mà xem. Hai bữa nay em toàn nằm mơ thấy đang cầm xẻng hót phân gà, giờ trên tay vẫn còn ám đầy mùi đây này. Xin anh rủ lòng thương xót, tống khứ mấy con gà này đi được không? Anh đã bảo với chú mày là giữ lại nấu canh cho Văn Hy rồi còn gì. Bì Tu bóc tỏi. Chú mày giúp anh giết một con rồi đem hầm đi. Cư Phục xách vali bước vào, chủ động lên tiếng. Để em làm cho, em hầm xong thì về nhà trước nhé lão Bì. Bì Tu nhìn cậu ta. Chuẩn bị đi mấy ngày đấy, bao giờ về nhớ mang theo ít đặc sản quê mày nhé, rồi anh trả tiền cho. Dạ, em sẽ mang hai con quán quán về cho anh. Cư Phục nhấc dao đi ra sân sau, bỏ lại Nhậm Kiêu nhìn Bì Tu với ánh mắt phức tạp. Bì Tu tiếp tục bóc tỏi. Mày dán mắt nhìn anh làm cái gì? Mặt anh có tiền rơi ra hả? Nhậm Kiêu. Em hỏi anh mua nhiều gà trống như thế, rốt cuộc hết bao nhiêu tiền? Bì Tu. Thì làm sao? Nhậm Kiêu. Anh mà cũng có ngày hào phóng đến vậy cơ à? Hồi đó bà đứa bọn mình bôn ba bên ngoài, Cư Phục thèm ăn một con gà mà anh cũng bắt nó nhịn. Giờ sao lại như thế hả? Bì Tu ngẩn người. Như thế cái gì? Hồi đó chẳng phải hôm sau anh vẫn xách một con gà về cho nó còn gì? Anh còn có mặt mũi nhắc lại chuyện đó cơ à? Đó mà là gà hả? Uyên Ương bị anh xách lẻ một con về, con kia ở lại trong ao kêu suốt nửa đêm. Hơn nữa thịt nó sao mà so được với thịt gà? Nhậm Kiêu đến bóc tỏi cùng với hắn. Em thấy anh động lòng phàm rồi đấy. Bì Tu tự biết có giải thích cũng vô dụng, vì vậy chỉ yếu ớt mà đáp. Hai chữ độc thân anh đây đã nói đến chết mệt rồi. Tại sao thế tục lại cứ hiểu lầm một con tỳ hưu băng thanh ngọc khiết trong lòng chỉ biết mùi tiền, chứ chẳng ham yêu đương chúa lét như hắn đây? Bì Tu cảm khái. Thôi, giải thích thế nào cũng vô dụng. Hôm qua Tô An nói có người gọi điện tới hỏi chuyện giao cơm đấy. Đám người phàm kia quá mỏng manh yếu đuối, trời nóng là bắt đầu lười ra khỏi nhà. Cho Cư Phục về thì chúng ta phải bắt đầu xúc tiến chuyện bán cơm ra tận nơi. Nhậm Kiều tán thành. Định gọi bên nào vận chuyển? Em thấy cái hãng bằng đồng phục xanh lam cũng được, đi xe điện hai bánh còn nhanh hơn em lái xe bốn bánh, không một ai chạy chậm luôn. Bì Tu chẳng buồn nhấc mắt. Không xài hãng vận chuyển của người phàm, tìm đám thổ địa công đi, có thể chuyển phát nhanh khắp cả nước. Đến lúc đó anh sẽ bảo Tô An lo liệu. Nhậm Kiêu ngạc nhiên. Đám thổ địa công chịu làm hả? Dạo gần đây đặt đồ ăn ngoài đã thành phong trào, giao một suất chuẩn thời gian còn có thể nhận được công đức. Đây là phúc phận mấy tên đó cầu còn chẳng được. Bây giờ ông đây sẵn lòng chia cho một ít mối làm ăn, bọn họ có thể từ chối hay sao? Bì Tu cười khẩy. Chú mày đúng là bị phần gà lấp não rồi, ngủ lắm em ạ. Nhậm Kiêu vừa nghe đến phân gà là lại nhức đầu, vội vàng xua tay nói. Rồi rồi rồi, anh là ông chủ, anh quyết định đi. Ông đây cắm đầu vào làm việc là được. Nhưng mà làm đồ ăn ra tận nhà thì em buộc phải tăng ca, buổi tối sẽ không có thời gian kèm cặp trời nhỏ làm bài tập nữa. Bì Tu nhìn gã. Sao hả? Tay nó mọc trên người chú mày à? Phải có chú mày kèm cặp thì mới viết được hả? Anh không biết đâu, dạo này thằng bé cứ tan học về là lại giận dỗi, phải dỗ dành đủ kiểu mới chịu làm bài tập. Cứ như hầu ông cố tổ nha em vậy. Nhậm Kiêu tính toán đâu ra đấy. Buổi tối em tăng ca, anh bảo Văn Hy phụ đạo cho trồi nhỏ, coi như là tiền tăng ca của em. Bì Tu. Vậy anh phải bàn bạc với cậu ta đã. Nhậm Kiêu vỗ đùi. Sao thế? Trong hai vợ chồng, anh là chủ gia đình mà không sai bảo được cậu ta à? Hai vợ chồng cái đếch gì? Nội tâm Bì Tu không hề dao động. Hồn thể của cậu ta bất ổn, nếu lao lực quá độ sẽ xảy ra chuyện. Hay là mày tìm cho anh chỗ nào để cho hồn thể của cậu ta nghỉ ngơi? Anh giúp mày bảo với cậu ta một tiếng. Nhậm Kiêu tặc lưỡi. Bức tượng Phật kia hết tác dụng rồi à? Muốn tìm hàng thay thế thì anh phải chờ một thời gian nữa. Làm sao vậy? Có phải đêm nào cũng đi phù đạo cho thằng nhóc học sinh họ Ngô kia nên bị chọc tức không? Không sao đâu. Chỗ nhỏ ngoan như thế mà em chỉ bài cho nó còn tức đến mức muốn đánh người đây này. Thả lỏng chút đi. Không nhắc đến thì thôi. Vừa nhắc đến Ngô Tổ là Bì Tu lại thấy đau đầu. Lần thi tuần này chẳng biết thành tích của Ngô Tổ ra sao nữa. Nhậm Kiêu thấy hắn than vắn thở dài thì không nhịn được mà nói. Hay là anh cứ siêu độ luôn cho cô ta đi. Siêu độ cũng tính là một công đức mà. Quan tâm nhiều như thế làm gì? Không chỉ là công đức mà còn phải moi được chút tin tức từ miệng cô ta nữa. Bì Tu thản nhiên đáp. Huống chi chỉ là giúp học sinh thi đỗ trạng nguyên, chứ có phải giết người phóng hỏa gì đâu. Cũng không tính là khó. Nhậm Kiêu. Nói cũng đúng. Tiền khó kiếm, cứt khó xơi. So với vì công đức mà chui giúp cống rãnh bỏ khắp thế giới để bắt đào phạm thì như anh vẫn tốt hơn nhiều. Anh đây có mưu đồ mà cô ta cũng có tính toán. Đâu đã vào đó, chẳng ai chịu thiệt. Hơn nữa Ngô Tổ cũng thông minh, giỏi hơn trò nhỏ nhiều, dạy nó cũng không mệt lắm. Nhậm Kiều: Cút, trò nhỏ nhà chúng ta là thông minh nhất. Ông chủ Bì phủ sạch vỏ tỏi dính trên người, không thèm để ý tới gã, rửa tay rồi bưng thuốc dưỡng hồn và cơm trưa của Văn Hy lên lầu. Khi hắn vén rèm lên thì thấy Văn Hy và Giả Tố Chân đang ngồi nói chuyện với nhau. Hai người vừa xem cảnh Trạng Nguyên đón dâu trên TV, vừa nói chuyện phiếm. Văn Hy chợt hỏi: Thật ra tôi không hiểu, vì sao cô cứ nhất định muốn Ngô Tổ thi đỗ Trạng Nguyên? Y ngừng một chút rồi nói tiếp: Chắc là năm xưa cậu ta từng hứa sau khi đỗ đạt sẽ lấy cô làm vợ đúng không? Giả Tố Chân vội vàng lắc đầu đáp: Chưa từng. Thế thì tại sao? Bì Tu bưng đồ ăn đi tới, nhướng mày hỏi: Chẳng lẽ cô có bệnh lạ là thích nhìn người ta thi đỗ Trạng Nguyên? Không phải, lẽ ra Ngô Lang có thể đỗ Trạng Nguyên, chẳng qua chàng bị kẻ gian hãm hại nên mới bị tống vào ngục, mất cơ hội đi thi, không còn hy vọng đỗ Trạng Nguyên nữa. Kiếp trước Nô gia chẳng giúp được chàng, cho nên kiếp này mới... Bì Tu cả cười, bưng thuốc đến ngồi bên cạnh Văn Hy. Cũng trùng hợp đấy, năm đó cậu ta bị vu tội trộm cắp, nếu như cô thật sự có thể đọc sách, đi thi đỗ đạt công danh, thì chẳng phải vừa khéo diễn một vở nữ phó mã hay sao? Giả Tố Chân hoảng hốt: Nhưng Nô gia sống ở Hí Phường từ nhỏ đến lớn, đâu phải tiểu thư nhà quan gia, còn chẳng đọc được mấy chữ, thì sao mà hiểu được tứ thư ngũ kinh gì đó? Nếu thật sự có thể cứu chàng giống như trong kịch thì đâu ra nông nỗi này. Nàng họ Giả tuy mang tên là Tố Chân, có thể ở trên sân khấu hát nữ phò mã cả đời, có thể cứu Lý Lang trong vở kịch hết lần này đến lần khác, nhưng khi xuống khỏi sân khấu, trút bỏ lớp áo Trạng Nguyên thì Giả cuối cùng vẫn là Giả. Nàng vẫn chỉ là một Giả Tố Chân có lòng mà không có sức mà thôi. Không thể vì Ngô Lang mà đánh trống báo quan rửa sạch oan tình, càng không thể thi đỗ Trạng Nguyên để cứu chàng thoát khỏi bể khổ. Ngô Lang ở trong ngục chịu khổ, nàng chẳng thể rơi lệ, đã vậy còn phải niềm nở tươi cười để đổi lấy sự hoan hô dưới sảnh đường. Người dưới đài đều biết nữ phò mã vinh hoa đỗ đạt, có ai biết nỗi thê lương ẩn sâu lớp vỏ ấy hay không? Văn Hy được Bì Tu đút thuốc cho, vị đắng trong miệng khiến y không khỏi nhíu mày. Giả Tố Chân ở bên cạnh trông thấy động tác thân mật của hai người thì bỗng thở dài nói: Cửa sổ trong phòng của Nô gia đối diện với con phố mà Trạng Nguyên cưỡi ngựa diễu qua. Lúc ấy Nô gia luôn ngóng trông kỳ thi mùa xuân mau đến, được ngắm bóng dáng Ngô Lang mặc áo đỏ thúc ngựa dạo phố từ khung cửa sổ. Kiếp này cũng xem như mãn nguyện. Trạng Nguyên thời nay không giống ngày trước đâu. Bì Tu đút cho Văn Hy viên kẹo. Cưỡi ngựa ngoài đường bị phạt tiền đấy. Cô cho cậu ta mặc đồ đỏ cưỡi xe đạp công cộng lượn phố một vòng thì được. Ít carbon, không ô nhiễm, lại chẳng tốn nhiều tiền, tiện lợi hơn là cưỡi ngựa dạo phố. Giả Tố Chân vội xua tay. Không, Nô gia không có ý gì khác, chỉ muốn tận mắt thấy Ngô Lang đỗ Trạng Nguyên là đủ rồi. Ngày đó Văn gia bị tịch biên, toàn bộ tài sản đều bị sung vào quốc khố. Sao bức tranh vẽ tiệc sinh nhật ấy lại rơi vào tay cô? Văn Hy ngậm kẹo trong miệng, nhíu mày. Sau đó còn dính ở máu của cô nữa. Giả Tố Chân: Lúc trước Ngô Lang vẽ hai bức giống hệt nhau, chỉ đưa cho ngài một bức thôi, bức còn lại chàng ấy đem tặng Nô gia. Cô nàng nở nụ cười, cầm bức tranh trong tay khẽ vuốt ve, đầu ngón tay lướt qua vết máu, nhẹ nhàng nói: Lúc Nô gia tự sát đã ôm theo bức tranh này mà chết, nên dĩ nhiên nó mới nhuốm máu của Nô gia. Quán cơm Tỳ Hưu, chương 22. Bức tranh nhuốm máu được trải trên bàn. Lúc Bì Tu lau tóc đi ra từ phòng tắm thì trông thấy nhóc con đang dựa vào ghế sofa ngẩn người chăm chú nhìn bức tranh yến tiệc kia. Đang xem gì thế? Bì Tu hỏi. Văn Hy hoàn hồn. Không có gì, chỉ là đang nhìn xem bức tranh này với bức lúc trước của tôi có gì khác nhau không thôi. Bì Tu ngồi xuống bên cạnh y. Qua nhiều năm như thế mà cậu vẫn nhớ được à? Tôi đã chết nhiều năm mà cảm giác chỉ như vừa một giấc chiêm bao vậy. Văn Hy vò đầu. Nhưng vẫn không nhớ rốt cuộc mình đã chết như thế nào. Bì Tu. Chuyện đó có gì hay mà nhớ, không ngại suối quẩy hay sao? Văn Hy cười gật đầu. Anh nói đúng. Hai người nhàn nhã ngồi bên nhau một hồi. Văn Hy cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ người Bì Tu, bèn nhíu mày hỏi. Sao có vẻ thân nhiệt của anh lại cao hơn trước một chút thế? Bì Tu thản nhiên đáp. Thời tiết càng nóng thì thân nhiệt của tôi càng cao. Sao vậy? Nóng lây sang cậu à? Văn Hy lắc đầu. Chẳng qua tôi đang nghĩ, trước kia mỗi khi mùa hè đến thì anh phải làm thế nào? Thì cố mà chịu thôi, ôm gối băng ngủ. Nếu không thì tìm cái hồ trong rừng sâu đuối thẳm mà ngâm mình trong đó, cho đến hết hè thì lại trở ra. Bì Tu thở dài, ôm Văn Hy ghé sát vào người. Dù sao cũng không dễ chịu bằng có cậu ở đây. Văn Hy nhớn mày. Vậy thì anh phải cảm ơn tôi đấy nhé. Bì Tu phì cười. Tôi giúp cậu cố hồn, lại còn đăng ký hộ khẩu cho cậu, mà có thấy cậu cảm ơn tôi đâu. Tôi đang cho anh ôm thế này, mà còn không tính là cảm ơn hả? Văn Hy chống tay lên ngực hắn, nhìn hắn. Đừng có được voi đòi tiên. Bì Tu rũ mắt. Ai được voi đòi tiên hả? Cậu bao nhiêu tuổi, còn tôi bao nhiêu tuổi, mà chả treo với tôi. Chẳng biết trên dưới gì cả. Không sợ tôi đập cho một phát, tiễn cậu đi đầu thai luôn à? Trước khi mùa hè đi qua, thì anh sẽ không dám đâu. Văn Hy lại dựa vào người hắn. Không biết có phải vì hồn thể ổn định hay không, mà y nhạy cảm với nhiệt độ hơn một chút. Bì Tu không ở bên cạnh, là luôn thấy lạnh. Phải dính vào lão yêu quái thì ít nhiều mới ấm áp hơn. Y dí tay lên bả vai Bì Tu, nghe thấy hắn xịt một tiếng thì bật cười, rồi lại ngoan ngoãn ngồi yên trước khi Bì Tu bắt lấy tay mình. Văn Hy hỏi sang chuyện khác. Anh nghĩ bức tranh làm sao tới được tay Thao Thiết? Cái này phải hỏi thằng danh con ấy mới biết được. Bì Tu lần mò tìm tay y hỏi. Dạo này còn cảm thấy có người theo dõi cậu nữa không? Văn Hy lắc đầu, cười nói với Bì Tu. Anh đã gia cố thêm trận pháp, hơn nữa ngày nào cũng dẫn tôi theo bên cạnh. Có anh ở đây, Thao Thiết nhất định sẽ không dám tới. Đúng thế. Bì Tu bắt đầu nổi máu sĩ diện. Thao Thiết cũng chỉ được cái ăn khỏe hơn tôi mà thôi. Nếu nói đến đánh nhau thì một mình ông đây đánh được cả ba thằng như hắn. Văn Hy dựa vào người hắn ngồi một hồi, bỗng dưng hỏi. Anh lợi hại như vậy thì sao hồi đó hắn lại lừa được tiền của anh? Bì Tu ngớ người cả buổi không dặn ra được chữ nào. Văn Hy thấy sắc mặt lão yêu quái, lúc xanh lúc trắng, bèn hỏi. Đừng bảo là anh nhất thời sơ suất nên mới bị hắn lợi dụng sơ hở nhé. Đúng, bị hắn lợi dụng sơ hở đó. Bì Tu lập tức nói. Văn Hy nhìn hắn chăm chú một hồi như là đã chấp nhận câu trả lời này. Y không tiếp tục dây dưa với vấn đề ấy nữa, nhưng trong lòng vẫn thầm nghĩ. Quả nhiên là một tên mãng phu, chỉ có thể dùng nắm đấm mới nói chuyện. Lúc đó nhất định là bị bán mà còn hăm hở đếm tiền cho người ta. Y đang chửi thầm trong bụng, chợt tiếng rèm tre va chạm vang lên. Hầu tứ chấp hành nhiệm vụ đặc biệt đã vinh quang trở về, đem bảng thành tích quan trọng vừa lẻn vào trường học đánh cắp được giao cho ông chủ và bà chủ ưa mách lẻo kiểm duyệt. Bì Tu ném cho cậu ta một hạt đậu vàng rồi xua đi. Hắn cầm bảng thành tích mà không dám nhìn. Anh sợ cái gì? Văn Hy giành lấy bảng thành tích từ tay hắn. Không dám xem thì đưa tôi. Nếu thành tích của thằng nhóc mà thụt lùi thì tôi... Bì Tu cau mày. Thì cậu làm sao? Được đằng chân lên đằng đầu hả? Nhóc con nuôi mấy hôm còn biết uy hiếp người khác cơ đấy. Sẽ không cho anh ôm nữa. Văn Hy đổi giọng. Anh xem tôi cực khổ nâng cao thành tích cho cậu ta. Mệt đến độ hồn cũng sắp tan biến luôn rồi. Kêu ca mấy câu có gì mà không được. Bì Tu hử lạnh. Không phải không cho cậu kêu ca, nhưng công đức này có được tính cho cậu đâu. Thấy cậu nghiêm túc như thế nên tôi lấy làm lạ thôi. Văn Hy khựng lại, im lặng một hồi y mới nói. Tôi nghi ngờ năm xưa Ngô Ngạn bị vu cho tội trộm cắp là do Văn gia chúng tôi làm liên lụy. Nói thế là có ý gì? Bì Tu hỏi. Văn Hy. Trước đây có lần tôi từng gặp Ngô Ngạn trong thư phòng của ông nội. Anh ta là thí sinh mà ông nội tôi đánh giá cao. Sau đó nhà tôi rớt đài trước kỳ thi mùa xuân diễn ra. Có lẽ kẻ nào đó không muốn thấy người có quan hệ với Văn gia đỗ đạt nên mới giở trò hãm hại anh ta. Bì Tu nhìn y. Cậu đúng là hay suy nghĩ vẩn vơ. Ngộ nhỡ không phải thì sao? Thế thì thành ra cậu phí công phí sức còn gì? Không sợ là giả, chỉ sợ là thật. Nghĩ đến việc anh ta mất hết tương lai vì nhà chúng tôi là tôi lại thấy áy náy không yên. Làm như vậy chẳng qua là để giúp bản thân an lòng mà thôi. Văn Hy nói tới đây thì nghe thấy Bì Tu bật cười. Lão yêu quái ôm ý lắc lư, cất giọng than vãn. Ấy, cậu đừng làm quỷ nữa. Để hôm nào tôi dẫn cậu đi quy y cửa Phật làm hòa thượng nhé. Bây giờ hòa thượng có đãi ngộ tốt lắm. Nhận được cả đống trợ cấp, làm pháp sự còn có thể thu tiền nữa. Hắn sờ tay Văn Hy, thầm nghĩ. Đẹp quá ta. Đến lúc ấy, tôi sẽ bày một cái sạp ở quán cơm cho cậu. Ghi là cao tăng bói toán đoán mệnh, một lần 20 đồng. Tính ra mỗi ngày cũng lãi được khá khá đấy. Văn Hy lạnh lùng rút tay về, thầm nhủ. Đúng là thể trông chờ được cái tên không có lỗ hậu này thở ra câu nào có văn hóa. Ban đêm, Bì Tu lại đi vào giấc mộng. Nhờ vào thành tích tuần này nên rốt cuộc Ngô Tổ cũng lọt vào top 3. Chẳng mấy khi Bì Tu tặng cho học sinh một nụ cười hòa ái, nhưng cũng không kém phần biến thái. Ngô Tổ thấy hắn cười mà lòng hốt hoảng, vội ôm sách chắn trước ngực. Chú à, có chuyện gì thì từ từ nói, đừng tự dưng cười như thế. Chú cười, làm cháu sợ quá. Sợ cái gì? Lẽ nào ta cười lên trông xấu lắm à? Bì Tu sờ mặt mình, nghĩ bụng. Lần trước nhóc con còn bảo mình cười nhiều hơn, nói mình cười lên đẹp ra phết. Sao thằng cu học sinh này lại không biết thưởng thức thế nhỉ? Ngô Tổ nghẹn họng, nhìn bài thi trong tay Bì Tu một hồi, sau đó lút cục tức xuống, nói. Không ạ, anh trai cười rất là đẹp trai. Bì Tu hài lòng, ngồi xuống đối diện cậu. Kỳ thi lần này có tiến bộ, xếp thứ 3 toàn khối. Cố thêm chút nữa, nâng điểm toán của cậu lên. Tuần sau thi toàn thành phố, có muốn lấy hạng nhất cũng không thành vấn đề. Ngô Tổ nghĩ, sao từ nhất trường lên nhất thành phố, nói dễ nghe như là bỡn vậy? Lẽ nào ông anh này cảm thấy toàn thành phố chỉ có mỗi một trường cấp 3 chỗ mình thôi sao? Cậu học sinh lau mặt, thành khẩn nói. Anh ơi, thật ra em cảm thấy là một đứa phế vật cũng đã tốt lắm rồi anh ạ. Lông mày Bì Tu dựng ngược lên. Tôi thì cảm thấy không tốt đâu. Em không cần anh cảm thấy, em cần em cảm thấy cơ. Ngô Tổ đứng lên. Em đã rất thỏa mãn với kết quả hiện giờ rồi. Đỗ trường trọng điểm không thành vấn đề. Em thật sự thỏa mãn rồi anh ơi. Em sẽ dốc sức vào học toán mà anh. Bì Tu liếc cậu. Tôi cảm thấy cậu dốc sức là thật. Không dốc hết sức cũng là thật. Ngô Tổ lao vào nói. Hôm nay lúc ăn cơm, em cũng lấy bài ra làm. Chị Tố Trần còn nói với em vất vả quá. Sau đó múc cho em một bát chè hạt sen. Lần nào chị ấy cũng bưng đến một bát to tổ bố. Nếu gặp đứa nào thất đức thì đã ăn sập cả quán nhà họ rồi. Bì Tu nghĩ, không phải lo vì tô chè hạt sen mà mình phá sản, chỉ là trong lúc mình không có mặt, bát chè hạt sen bự trà bá của giả Tố Chân lại tái xuất giang hồ, đúng là quá lố thật đấy. Ông chủ Bì cười khẩy. Yên tâm, cho dù thao thiết đến ăn chè hạt sen thì cũng không phá sản được đâu. Ngô Tổ gật gù. Nói cũng phải, em nom bộ dạng ông chủ quán cơm kia không giống người kinh doanh đứng đắn. Có lẽ đó chỉ là hàng ổ trá hình của ông ta mà thôi. Có biến một cái là kiểu gì cũng bỏ của chạy lấy người ngay. Hàng ổ gì cơ? Người nói rõ ràng cho ông đây xem nào. Đậu sánh rau má. Ông đây là hộ kinh doanh cá thể, đường đường chính chính, là người nộp thuế quang vinh của quốc gia. Sao qua mồm người lại biến thành làm ăn không đàng hoàng thế hả? Ngô Tổ thở dài. Tuy trên người ông ta không xăm trái thanh long phải bạch hổ, nhưng nhìn cái là biết ngay cầm đầu đám trẻ con đôn chè rồi. Anh nói xem, nếu ông ta phạm tội chuồn mất thì chị Tố Chân phải làm sao bây giờ? Có khi nào chị ấy bị quỵt lương không? Bì Tu tức đến bật cười. Nếu quỵt lương thật thì cậu định làm sao? Cậu đón người ta về nhà được chắc? Nếu chị Tố Chân đồng ý thì tới nhà em làm giúp việc cũng được. Mặt Ngô Tổ đỏ ửng. Như thế thì em có thể ở gần nghe chị ấy hát hí khúc, còn có thể... Bì Tu đập một phát đánh nát giấc mộng hão huyền của thằng nhóc con này. Ngô Tổ ngẩng đầu. Bài thi lạnh lẽo rơi tứ tung trên mặt đất, kéo cậu nhóc trở về trần thế, đối mặt với hiện thực tàn khốc lạnh lùng. Sách không thể không học, bài cũng không thể không làm. Cho dù có chết, thân vùi ba thước đất, thì Bì Tu cũng đào thằng danh khốn kiếp này lên để bắt làm bài tập. Bì Tu nhìn cậu, lạnh lùng nói. Đừng nói cậu là phế vật, chỉ cần cậu còn chút hơi tàn để cầm bút thì cũng phải học cho tôi. Hắn nhìn thằng nhóc phiền phức bắt đầu làm bài, không khỏi nhớ đến lời nhóc con nói. Ông chủ Bì nghĩ sao tất cả trẻ con trên thế giới này không thể học theo Vương Văn Hy, chủ động muốn đến trường đọc sách, tiến về phía trước, làm một đứa trẻ ngoan, phát triển toàn diện cả đức, trí, thể, mỹ. Đúng là so ra chỉ làm người ta tức muốn chết. Nhưng ngẫm lại thì nhan sắc của Ngô Tổ cũng không đủ điều kiện, nhóc con vẫn đẹp hơn. Nghĩ đoạn, ông chủ Bì lại nhìn đăm đăm cậu học sinh với vẻ mặt càng thêm nặng nề. Rõ ràng lúc đêm về có thể nhìn ngắm nhóc con xinh đẹp ngủ, thế mà bây giờ lại phải ở đây làm gia sư, làm bảo mẫu cho một tên người phàm. Đời hắn sao mà gian khổ quá. Một đêm qua đi, Bì Tu từ trong mộng trở ra, chăm chú nhìn Văn Hy một hồi, rồi đưa tay ôm y, chìm vào giấc ngủ. Mãi đến buổi trưa mặt trời treo cao rồi, mới xuống lầu, giám sát việc buôn bán. Ai ngờ đám yêu quái khách quen ở dưới nhà, đều mỉm cười với hắn, có kẻ còn vừa nhìn trộm hắn vừa cười. Hắn quay sang thì lại khôi phục vẻ mặt tỉnh bơ, giả bộ ngâm nga hát cứ như không. Ông chủ Bì đi vào bếp, rửa quả cà chua, vừa gặm vừa hỏi. Này, chú mày có biết đã xảy ra chuyện gì không? Sao hôm nay khách cứ nhìn anh cười thế nhỉ? Nhậm Kiêu vừa sóc nồi vừa cười. Anh còn chưa biết à? Tài khoản chính của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ đăng ảnh của anh với Văn Hy đấy. Bì Tu sững sờ, động tác nhài cũng từ từ dừng lại. Hắn cau mày, lấy di động ra tìm tài khoản của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ. Ngón tay run run, ấn vào kết quả tìm kiếm trên màn hình. Dường như đã dự đoán được độ xấu hổ của nội dung. Tiêu đề: cùng nhau xây dựng gia đình văn minh hòa hợp, phấn đấu trở thành tấm gương cho yêu quái noi theo. Bì Tu nín thở, nhìn bức ảnh đập ngay vào mắt, quả cà chua trong miệng cũng mất luôn vị ngọt. Trong ảnh là Bì Tu, mặt lạnh tanh đứng ở chính giữa. Văn Hy cười già lả đứng bên cạnh hắn, tay hai người cùng cầm một tấm bảng, nền vàng chữ đỏ, viết rằng gia đình hòa hợp. Trong bức ảnh này, người cười thật lòng thật dạ nhất chính là Hoa Sen Tinh của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ, cười tươi rói rói, kế thừa một cách hoàn mỹ sự hàm hậu của Hòa Hợp Nhị Tiên. Còn Văn Hy với Bì Tu thì vừa nhìn là biết, bằng mặt mà chẳng bằng lòng, chia giường nhiều năm, thân ai nấy lo, chồng chồng hàng mã không có tình cảm. Dưới ảnh còn ghi anh Bì X và vợ, chữ in thẻ tống chọc mù con mắt của anh Bì nào đó. Bàn tay nắm di động của hắn khẽ run lên, phải dừng lại 2 phút mới lấy được dũng khí lướt xuống. Hai chữ thật 100% ở bình luận phía dưới cũng nện bồm bốp vào con tim độc thân của hắn. Đừng như thế, đừng có mà như thế, sao ông đây lại kết hôn rồi thế này? Nhậm Kiều vỗ vai hắn an ủi. Nói đi, bao giờ mới mời mọi người đi ăn đám cưới? Lúc cần thiết thì phải hào phóng một tí anh ạ, đừng có để người ta chịu tủi thân. Bì Tu không đáp, ngón tay tiếp tục lướt xuống. Đột nhiên hắn khựng lại nói. Bọn nó nói trổ nhỏ là con trai anh. Cái gì? Cho em xem với. Nhậm Kiều ló đầu qua xem, thấy Bì Tu đã mở một đường dẫn chuyển tiếp. Cái tít đỏ chót của Topic còn trói mắt hơn cả con không trên bài kiểm tra của trời nhỏ. Sóng gió yêu giới, vì đâu mà mẹ kế còn riêng lại dây dưa với nhau? Hay đại lão yêu giới chính là như thế này? Đúng thật khiến người ta mắc cười. Không cần nhìn, Nhậm Kiều cũng cảm nhận được gió tanh mưa máu tát vào mặt. Gã nhắm hai mắt lại, lầm bẩm. Cá chỉ có ký ức 7 giây, mình sẽ quên nhanh thôi, mình sẽ quên nhanh thôi, mình... Rồi gã giật lấy điện thoại di động. Tổ sư bố nhà chúng mày, dừng mọc sang đầu ông đây rồi, đứa mất dạy nào đang bậy đang bạ. Quả này chúng mày nhất định bay đích với ông. Quán cơm Tì Hưu, chương 23. Không chỉ Bì Tu và Nhậm Kiêu thấy được bài đăng ở vòng bạn bè, cả trời nhỏ ở trường cũng thấy. Đám con ông cháu cha các nhà yêu quái, quỷ thần, vốn xem thường nó, đều đột nhiên tỏ ra kính phục đứa bạn học, dám đội sừng cho chính cha đẻ này. Trổi tinh, hóa ra lại là con trai của Tì Hưu. Thứ gì đã khiến vật dụng hàng ngày vượt qua sự khác biệt chủng tộc để sinh con cho yêu quái? Là tình yêu, nhất định là tình yêu tuyệt đẹp. Đám yêu quái lớn lên trong xã hội mới, chưa từng trải qua những năm tháng nhiệt huyết sục sôi, tranh đoạt khốc liệt, ăn bữa này, lo bữa mai như các đời cha chú. Hơn nữa, tuổi thọ của yêu quái rất dài, ngày ngày tu luyện lại rất nhàm chán, chỉ đành tập trung vào các kiểu hóng chuyện giải trí để khiến cuộc sống phong phú hơn. Đứa bạn học vốn bình thường, bỗng dưng biến thành con trai của đại yêu quái mà người ta không tiện nhắc tên. Đây chính là mô típ của tiểu thuyết cổ vũ tinh thần. Nam chính tìm thấy cha ruột, định bụng say thân lật mặt, chưa kể còn cắm sừng lên đầu cha đẻ nữa chứ. Thật khí phách làm sao, đúng là đàn ông đích thực. Đám yêu quái không để ý luân thường đạo lý như loài người. Nhiều năm được nhân thế mài rũa, cũng không hề xóa được bản năng sùng bái kẻ mạnh khắc sâu trong xương tủy. Huống chi, mỹ nhân chỉ xứng nằm trong tay kẻ mạnh. Người mẹ kế có thể khiến bạn chổi cả gan tranh giành với cha mình, rốt cuộc là đẹp đến mức nào đây? Đám tiểu yêu quái bắt đầu ngồi trong lớp mà tâm hồn treo ngược cành cây, tưởng tượng cục cưng mà Tì Hưu yêu chiều sẽ đẹp đến mức nào, có phải còn đẹp hơn cả đại minh tinh không? Muốn chèm quá, muốn chèm mỹ nhân quá đi mất. So với đám bạn học đang kích động không thôi, phản ứng của trời nhỏ lại khá bình tĩnh. Thường ngày lên lớp, nó toàn ngủ gật hoặc ngẩn người, nếu không thì cầm chổi quét sân thể dục, mãi đến khi tan học mới lù đù xách chổi đi về. Nó đạp trên cái bóng của mình, nhìn đám tiểu yêu quái lớp dưới được cha mẹ bế đi, đột nhiên lại đứng bất động. Trời nhỏ đưa mắt nhìn cha mẹ của đám tiểu yêu quái, chớp mắt một cái, rồi bỗng dưng ngồi xổm xuống che mặt lại. Cái miệng bị giấu dưới ngón tay khẽ nhếch lên, nó trộm nở nụ cười. Thì ra ông chủ là cha của mình cũng có cha đó nha. Hôm nay về nhà, cha cũng sẽ bế mình giống như cha của người khác sao? Trời nhỏ hồi tưởng lại, hồi trước cha cũng từng bế mình. Khi đó trong quán chưa có nhiều người như bây giờ, mình ngồi trên vai cha, nhìn cha nấu ăn. Tuy mùi khói dầu rất khó chịu, nhưng mà... Trời nhỏ xa xa mặt mình, khịt mũi nghĩ. Dù mùi khói có nồng nặc cũng không sao, hôm nay nó vui đến mức có thể quét sạch bong cả một con đường không ngừng nghỉ. Nó lại ngồi xổm dưới đất một hồi, đang chuẩn bị đứng dậy, thì trong tầm mắt bỗng xuất hiện một đôi giày. Trời nhỏ theo đôi giày nọ nhìn lên trên, đối diện với thầy Na Cha có vạch đỏ dựng đứng ở giữa cặp lông mày, người mà các bạn học sợ nhất. Nó chớp mắt, nhìn thấy thầy giáo mỉm cười với mình. Ngồi chồm hổm dưới đất làm gì thế? Na Cha cũng ngồi xổm xuống, đối diện với trời nhỏ. Trường tan học đã kêu rồi, sao còn chưa về nhà? Trời nhỏ mở miệng. Em muốn muốn quét sân. Khu này được trường mình thuê đơn vị vệ sinh dọn dẹp rồi, không cần học sinh phải làm đâu. Na Cha vứt cằm nhìn nó. Do em không muốn về nhà đúng không? Không, không phải ạ. Chổi nhỏ giải thích. Em là chổi tinh, chổi thì phải quét dọn. Đây là thiên tính của nó. Trời phải đổ mưa, mẹ phải lấy chồng, nó phải quét đất. Na Cha lại cười, kéo nó đứng dậy. Thật sự không phải vì không muốn về nhà nếu mới đi quét sân hả? Ví dụ như trong nhà có một ông cha đáng ghét chẳng hạn. Chổi nhỏ chớp mắt, không hiểu thầy giáo có ý gì. Na Cha thấy nó ngơ ngác thì vươn tay xoa đầu nó. Nếu như bị cha bắt nạt thì có thể nói với thầy, thầy sẽ giúp em. Chổi nhỏ nghiêng đầu nhìn y. Vì sao cha lại phải bắt nạt em? Na Cha sững sờ, nhớ tới thứ mình xem được trên mạng xã hội, bèn hỏi. Mẹ mới của em có đối xử tốt với em không? Thầy nghe nói cậu ta mang bầu đã 3 tháng rồi. Bình thường khi có con của mình rồi, người ta sẽ lạnh nhạt với đứa con trước. Huống chi còn chẳng phải máu mủ của mình. Chổi nhỏ nhớ tới dáng vẻ Văn Hy uống canh gà, ngu ngơ nói. Thì ra mẹ có em bé. Cho nên mới mua nhiều gà trống như thế để về nấu canh. Nhưng mọi người hay nói phải hầm canh gà mái cho ba bầu cơ mà. Em không biết sao? Na Cha nhíu mày. Chổi nhỏ lắc đầu rồi lại gật đầu, nghĩ bụng. Văn Hy vừa đẹp lại vừa thơm, lần nào cũng cho mình kẹo. Làm mẹ mới thì cũng được, nếu không dạy kèm, bắt mình làm bài tập thì tốt hơn. Na Cha thấy nó không nói gì, thì đôi lông mày càng nhíu chặt. Y cúi người xuống nói. Nếu ở nhà có người đối xử không tốt với em, thì cứ tới tìm thầy nhé. Dạ, dạ. Chổi nhỏ gãi mặt. Văn Hy rất, rất tốt với em. Nhưng rõ ràng, mẹ mới đến quán 1 tháng thôi mà. Sao em trai trong bụng lại được 3 tháng rồi nhỉ? Là vì uống nhiều canh gà nên lớn nhanh sao? Mãi đến khi ngồi lên xe của Nhậm Kiêu, chổi nhỏ vẫn còn nhíu mày suy nghĩ về vấn đề này. 1 tháng và 3 tháng, 2 tháng ở giữa thật sự có thể dùng canh gà để bù vào ư? Nhậm Kiêu thấy nó cau mày bèn hỏi. Sao mặt mũi lại xị ra thế kia? Có phải hôm nay ở trường lại đánh nhau với bạn không? Em không nhét chổi cọ toilet vào miệng người ta nữa đấy chứ? Chổi nhỏ lắc đầu, lông mày vẫn không giãn ra. Về đến cửa hàng, vừa xuống xe là nó lao ngay về phía Bì Tu. Bì Tu đang chăm chăm nhìn Giả Tố Chân đến ghi món cho Ngô Tổ, theo dõi nghiêm ngặt hành vi múc nguyên tô chè của cô nàng. Bỗng nhiên bị chổi nhỏ bổ nhào vào, làm hắn lùi về sau 1 bước. Làm sao thế? Bì Tu nhìn nó ôm hông mình không buông tay. Nhớ tới hồi trước, thằng nhóc ở bên ngoài đánh nhau bị bắt nạt, lúc trở về cũng như vậy. Hắn liền ngẩng đầu nhìn về phía Nhậm Kiêu đang cầm chìa khóa xe bước vào. Mẹ nó, có phải con cá này rốt cuộc không làm người nữa, đã xuống tay với nhóc chổi rồi? Anh lườm em làm gì? Nhậm Kiêu bị hắn lườm mà chẳng hiểu ra làm sao. Trông thấy chổi nhỏ ôm Bì Tu thì lòng càng khó chịu hơn, bèn giơ tay nói. Chổi nhỏ lại đây, qua chỗ anh nào. Bì Tu lạnh mặt nhìn gã. Tuổi chú mày so với nó còn phải viết thêm 2 con số vào đằng trước đấy. Anh cái đếch gì? Nhậm Kiêu. Hôm nay anh trúng gió gì đấy à? Anh là gì của thằng bé mà lo nó gọi em bằng gì? Chổi nhỏ đột nhiên ngẩng đầu trả lời câu hỏi của Nhậm Kiêu, lanh lảnh gọi Bì Tu 1 tiếng. Cha ơi! Cả quán cơm lặng ngắt như tờ. Yêu quái và người phàm tới dùng cơm đều nhìn Bì Tu chòng chọc. Bỗng có ai đó nói. Con ông chủ lớn thế này rồi cơ à? Sau đó là một chàng chúc mừng tới tấp. Kỳ thật mọi người cũng không biết mình đang chúc mừng cái gì, chỉ là cảm thấy cần phải chúc mừng mà thôi. Được làm cha cũng là một chuyện vô cùng tốt đẹp mà ha. Bì Tu cúi đầu nhìn chổi nhỏ. Ai bảo nhóc, ta là cha của nhóc. Chổi nhỏ sừng sốt lẩm bẩm. Cha không phải là cha của con sao? Tất cả mọi người đều nhìn Bì Tu, ngay cả Nhậm Kiều cũng tiến lên 1 bước, nhìn hắn chăm chăm. Ông chủ Bì thấy ánh mắt chòng chọc của mọi người, lại nhìn vẻ mặt mong chờ của chổi nhỏ. Tim nảy thót 1 cái, rồi liền gật đầu. Phải. Chổi nhỏ tét miệng cười, vừa ôm vừa cọ cọ mặt vào người hắn, vui vẻ đến độ bật ra từng chữ. Con rất, rất, rất vui. Nhậm Kiêu kéo nó qua. Được rồi, cha em còn phải buôn bán nữa, mau lên lầu làm bài tập đi. Bì Tu đứng tại chỗ, chìm vào im lặng, sờ sờ mặt, rồi lại xoa xoa đầu, hồi tưởng lại cảm giác lần đầu được làm cha, cứ thấy là lạ mà lại hơi ngứa ngáy. Chẳng lẽ cảm giác có con là như thế này ư? Thì ra đây chính là phút mềm lòng của kẻ cứng rắn ư? Ngô Tổ nhìn chổi nhỏ nhảy nhót tung tăng lên lầu, bèn dựng thẳng thực đơn, hỏi Giả Tố Chân. Chị ơi, con của ông chủ là do người vợ em từng gặp sinh ra hả? Tuổi tác có vẻ không đúng lắm. Giả Tố Chân lắc đầu. nhóc ấy sinh ra từ trước. Quả nhiên là vậy. Ngô Tổ nhìn Giả Tố Chân, ngập ngừng một chút. Hôm nay chị không hát hí khúc ạ? Lớp em có một bạn biết chị hát hí khúc, bạn ấy nói là mình cũng thích, muốn tới đây nghe thử. Hôm nay không hát, nhưng ngày mai em dẫn bạn tới đây, chị sẽ hát cho mà nghe. So với hát hí khúc, cô vẫn thích cùng Ngô Lang trò chuyện với nhau nhiều hơn, ở bên nhau lâu hơn. Giả Tố Chân chỉ vào cổ mình, nói dối rằng cổ họng chị hơi khó chịu, hôm nay tạm nghỉ một bữa. Hả? Ngô Tổ hoảng hốt. Cô cần mua thuốc cho chị uống không ạ? Hay là mua hạt ươi về uống? Nhưng mà hạt ươi khó uống lắm, không thì để em tìm cho chị một ít. Cậu lại nhải nó một hồi, tay móc di động ra, bắt đầu tra xem cái gì tốt cho cổ họng. Không phát hiện rằng, người bên cạnh nở nụ cười dịu dàng, rũ mắt ngắm nhìn mình. Văn Hy đang tựa vào ghế quý phi xem tivi, không có Bì Tu ở bên cạnh. Ý tắt điều hòa đi rồi, mà vẫn cảm thấy hơi lành lạnh, phải đắp thêm một cái chăn mỏng, rồi ôm thêm gối ôm mới thấy đỡ hơn một chút. Rèm che bị vén ra, y nghe tiếng liền quay đầu lại, trông thấy chồi nhỏ đeo cặp sách đang đứng ở đầu cầu thang nhìn mình. Sao thế? Văn Hy vẫy tay với nó. Đứng đó làm gì? Sao không lại đây? Chồi nhỏ vẫn chưa thay đồng phục học sinh trên người. Văn Hy nhìn thấy thế thì bật cười. Lần đầu tiên ta thấy nhóc mặc cái này đấy. Đây chính là đồng phục học sinh mà người ta nói đúng không? Chồi nhỏ gật đầu. Nó theo tay Văn Hy thả cặp sách xuống, ngồi trên ghế quý phi do dự hồi lâu. Cuối cùng Lý Nhí gọi Văn Hy một tiếng. Mẹ ơi! Bàn tay Văn Hy đang đút kẹo cho nó liền khựng lại. Một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trên đỉnh đầu y. Y nhìn quanh trong phòng, thấy hình như không có ai khác. Hết đưa tay sờ soạng bộ ngực phẳng lì của mình, rồi lại sờ mặt chồi nhỏ, nghĩ bụng. Thằng bé có sốt đâu nhỉ? Sao tự dưng lại nói sảng thế này? Chồi nhỏ lại gọi một tiếng mẹ ơi, nhưng âm lượng nhỏ hơn trước. Văn Hy vén chăn lên, định bước xuống, cao giọng gọi. Bì Tu! Bì Tu! Chồi nhỏ chúng ta rồi! Chồi nhỏ tóm lấy tay y, lắp bắp nói. Mẹ, đừng kích động! Văn Hy ngớ người, nhìn chồi nhỏ đưa tay, nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng vì dạo này ăn lắm, mà hơi phình lên của y, thấy nó đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Sẽ khiến em trai sợ đấy! Điên rồi! Thế giới này điên hết rồi! Chồi nhỏ nhìn gương mặt hoàn hốt của Văn Hy, trong lòng nghi ngờ, chẳng lẽ mẹ vẫn chưa biết mình có em bé sao? Nó bè lấy di động, mở diễn đàn ra, đưa tới trước mặt Văn Hy. Mẹ nhìn xem bọn họ nói, có thật không? Việc mà Bì Tu luôn tránh né, rốt cuộc cũng cuồn cuộn đổ úp xuống. Văn Hy cuối cùng vẫn phát hiện mấy cái topic chém gió thành bão trong diễn đàn. Y xem topic trên điện thoại, biểu cảm từ tức giận, chuyển sang cười gằn, cuối cùng biến thành một nụ cười quỷ dị. Y xoa đầu chồi nhỏ. Có thể cho ta mượn điện thoại của nhóc được không? Chồi nhỏ gật đầu. Nhưng mà mẹ không được dùng tài khoản của con để đăng topic và bình luận đâu nhé. Ta hứa sẽ không làm thế. Văn Hy cười nói. Chồi nhỏ khịt mũi, ngửi thấy mùi hương dễ chịu từ người Văn Hy. Nó kéo tay áo Văn Hy kỳ kèo. Con không phản đối mẹ làm mẹ kế của con. Thế nhưng con không muốn làm bài tập. Hai chữ mẹ kế chẳng khác nào một thanh kiếm sắc đâm xuyên qua trái tim yếu ớt của Văn Hy, cũng xé rách nụ cười tủm tỉm trên mặt thao thiết ở cách đó hơn vạn dặm. Loa còn đang phát trực tiếp giọng của Văn Hy, bức tượng Phật Ngọc trong tay hắn bắt đầu lay động. Thao thiết vội vàng ôm bức tượng vào lòng dỗ dành. Đừng giận mà, nhất định là đùa thôi. Trong loa, chồi nhỏ lại gọi Văn Hy một tiếng mẹ ơi. Bức tượng ngừng lại một chút, sau đó lại điên cuồng lắc lư. Thảo Thiết ôm càng chặt hơn. Đừng giận mà bà cô trẻ của anh ơi, đừng giận, tượng Phật bị em làm nứt rồi đây này. Bức tượng không động đậy nữa, nhưng lại truyền đến một tiếng thở dài. Thảo Thiết thề với trời, ngày mai anh sẽ sai người đi trừng trị thằng danh Bì Tu kia, anh thề. Quán cơm Tì Hưu, chương 24. Lúc Bì Tu bưng cơm tối lên thì trông thấy một lớn một nhỏ đang ngồi trên ghế sofa xem tivi. Bài tập bày đầy mặt bàn, bút ném sang một bên, ngay cả nắp cũng không thèm đậy lại. Làm xong bài tập rồi à? Bì Tu đặt bát đĩa xuống, liếc nhìn vào bài tập trống trơn, lông mày dựng lên, nhìn sang chồi nhỏ đang cười vui vẻ. Ai cho con xem tivi? Chồi nhỏ ngơ ngác kêu a một tiếng, bất giác nhìn Văn Hy. Văn Hy ngồi bên cạnh không nhìn Bì Tu, nhưng tay lại đặt trên bụng, vớt tới vớt lui, suy nghĩ về vấn đề nguồn gốc của nhân loại. Bì Tu theo ánh mắt của chồi nhỏ nhìn sang y, thấy động tác kỳ quái của nhóc con bèn hỏi. Cậu ăn đồ ôi thiêu xong, đau bụng hả? hắn bảo trời nhỏ tránh ra, ngồi xuống bên cạnh Văn Hy, tỏa ra yêu lực, kiểm tra xem hồn thể của y có xảy ra vấn đề gì hay không. Nhưng kiểm tra từ đầu đến chân, chỉ phát hiện hồn thể của nhóc con vững chắc đến độ đã có thể nhận được dương khí của mình. Văn Hy ngẩng đầu nhìn hắn, bỗng dưng nở một nụ cười. Trái tim Bì Tu lạc một nhịp vì nụ cười của y. Hắn ngẩn ngơ một thoáng, rồi lại bực bội vì phút ngẩn ngơ chớp nhoáng ấy. Hắn ra vẻ hung hăng nói. Cười cái gì mà cười? Trên mặt ông đây dính tiền hả? Văn Hy giật mình, lập tức đổi sang dáng vẻ yếu đuối đáng thương. Bì Tu nhắc thấy, trái tim lại nảy mạnh lên một nhịp, theo bản năng tóm lấy tay y, nhưng lại sờ thấy một vật cưng cứng. Văn Hy theo động tác của hắn, giơ cái di động trong tay lên, mở màn hình cho Bì Tu xem nội dung trên đó. Y rũ mắt nhẹ nhàng nói. Tôi biết anh ở cùng với tôi bị người ta hiểu lầm, nhưng dù tôi là quỷ thì cũng là đàn ông con trai, sao có thể bị đối xử như con gái, lại còn... Y cắn môi, dùng sức véo bắp đùi mình để dặn ra hai giọt nước mắt. Má nó chứ, đau quá. Tuy đau, nhưng Văn Hy vẫn cố nhìn đắm đuối vào bản mặt xa sầm của Bì Tu, nói cho hết lời kế tiếp. Lại còn bị đồn là mang thai con của anh. Bì Tu nhìn chằm chằm chiếc điện thoại, mặt đen đến độ có thể chảy mực ra. Cho là lần trước nhắc nhở Phùng Đô như vậy là hắn đã phải hiểu ra rồi, biết cái gì nên đăng, cái gì không nên đăng. Nhóc con cúi đầu, chẳng nói chẳng rằng. Bì Tu buồn phiền mà cũng chẳng biết nên nói gì. Hắn rút điện thoại trong tay y ra, đứng dậy nói. Tôi ra ngoài một chuyến. Trồi nhỏ thấy Bì Tu định cầm luôn điện thoại của mình ra ngoài thì lập tức thò tay túm góc áo hắn. Của con mà. Di động của con. Bì Tu nheo mắt. Bài tập làm xong chưa? Hai hôm nữa là thi rồi, không lo ôn bài đi còn chơi di động cái gì? Bạn cùng lớp của con ngày nào cũng nghịch điện thoại giống con à? Cha. Trồi nhỏ giận đến phát run, cả buổi chẳng dặn ra được chữ thứ hai. Bì Tu. Cha cái gì mà cha? Đừng có học theo cái con chim tinh vệ ngu ngốc chuyên đi nhai lại kia. Bây giờ ta ra ngoài, bao giờ về sẽ kiểm tra bài tập của con. Văn Hy nhìn hắn. Anh đi tìm Phong Đô Đại Đế sao? Y nhớn mày. Đừng ra tay đánh người ta nhé. Cậu đừng xen vào mấy chuyện này. Bì Tu đứng dậy, đanh mặt nói. Tôi hứa sẽ không làm lớn chuyện đâu. Bì Tu xuống lầu chào hỏi khách mấy câu, cưỡi con xe điện lùn xủn của Hầu Tinh phi đi như bay. Chiếc xe điện màu vàng phóng vùn vụt trên đường phố, được bồi thêm yêu lực nên lao vun vút như một tia chớp. Trổi nhỏ nhoài người trên cửa sổ nhìn theo, gạt nước mắt nói. Cha đi mất rồi. Nó quay đầu lại nhìn Văn Hy, nhỏ giọng làu bào. Mẹ nói cũng không được, cha vẫn bắt con làm bài tập. Không sao đâu. Văn Hy xoa đầu nó, đứng bên cửa sổ, rũ mắt nói. Làm bừa là được, không được để Nhậm Kiêu làm thay đấy nhé. Nửa đêm Bì Tu mới về, vẫn cưỡi trên con xe điện bé nhỏ kia, nhưng trên vai đã vác thêm một bao tải. Một tờ tiền đỏ tươi bay ra khỏi bao, rơi xuống chân một thanh niên đang hút thuốc bên lề đường. Thanh niên nọ cầm lên, thầm nghĩ cái này là thật hay giả đây. Thế rồi bỗng dừng trước mặt lại xuất hiện một người. Tha Thiết ôm tượng Phật Ngọc, mỉm cười với thằng nhóc đó. Dưới ánh trăng, hai con mắt đỏ trông hết sức yêu dị. Cậu có muốn nhiều tiền hơn nữa không? Bì Tu nóng lòng trở về nhà nên không để ý tờ tiền rơi. Khi hắn về đến quán cơm, vác bao tải lên lầu, Văn Hy sững sờ nhìn hắn hỏi. Anh đánh ngất người ta rồi vác về đấy à? Không. Bì Tu đặt cái bao ở góc tường. Đây là quà tạ lỗi của Phùng Đô. Văn Hy đi tới mở dây buộc ra, chỉ nhìn thoáng qua rồi lập tức đóng lại. Tiền, toàn bộ đều là tiền. Văn Hy không nhịn được, bèn hỏi Bì Tu. Anh vác bao tiền đi xe điện qua cả khu phố mà không sợ bị cướp à? Bì Tu uống một ngụm nước đá, nhíu mày nhìn y. Trên đời này có kẻ nào dám cướp của tôi? Văn Hy ngây ra, thầm nhủ. Đúng là không ai nghĩ tới chuyện Bì Tu tài cao gan lớn, vác bao tiền to đùng đi nghênh ngang khắp nơi thật. Trong lúc y ngẩn người, ông chủ Bì đã gọi điện kêu Tô An đang nằm trên giường xem sách đầu tư tới đây. Bàn tính tinh lên lầu, trông thấy cả bao tiền to tướng thì cũng ngớ người. Anh ta quay đầu nhìn ông chủ đang ngồi trên sofa, bộ dạng như vừa ra ngoài về. Cả người mặc đồ đen, sặc mùi trộm cướp, không khỏi thở dài, bắt đầu lo lắng cho tương lai của mình. Vẫn không tránh khỏi kiếp nạn này, ông chủ của anh ta, Bì Tu, cuối cùng vẫn lựa chọn con đường kiếm tiền nhanh nhưng không có lối về là đi cướp ngân hàng. Liệu mình có nên thi lấy cái chứng chỉ kế toán để chuẩn bị sẵn sàng cho công việc sau này không? Kẻo ông chủ đột nhiên xa lưới thì lại trở tay không kịp. Ngày mai gửi tiền vào ngân hàng nhé, dựa theo cái sản phẩm quản lý tài sản mà hôm trước chú mày vừa mới nói ấy. Bì Tu cầm khăn Văn Hy đưa cho để lau mặt, thấy Tô An nhìn mình bằng vẻ mặt kỳ quái, liền hỏi. Sao thế? Còn vấn đề gì nữa hả? Tô An ngập ngừng, anh ta muốn hỏi ông chủ đã xử lý sạch sẽ chưa, nhưng lại sợ càng biết nhiều càng mau chết, nên sau một hồi do dự, anh ta bèn gật đầu đáp. Em biết rồi ạ. Chờ anh ta đi rồi, Bì Tu nói với Văn Hy. Mấy cái chủ đề về cậu trên diễn đàn cũng bị xóa rồi. Chuyện này đã nằm trong dự liệu của Văn Hy. Y ngồi dựa vào người Bì Tu, chủ động quạt cho hắn. Những thứ đó cũng không cần gấp quá, chẳng qua tôi sợ phá hỏng thanh danh của anh mà thôi. Bì Tu lẳng lặng nhìn Y. Văn Hy vừa quạt vừa nói. Trở nhỏ làm xong bài tập rồi, tôi trông nó làm, anh đừng nóng giận. Tôi không giận. Bì Tu day day ấn đường. Nó không muốn làm thì kệ nó, đến cuối kỳ mà xếp hạng bét thì tôi sẽ xử lý nó sau. Bàn tay đang quạt của Văn Hy ngừng lại. Tôi thấy người ta nói trở nhỏ là con trai anh. Tôi nuôi nó lớn, cũng có thể coi nó là con trai tôi. Văn Hy hé miệng cười. Tôi cứ ở giết trên lầu, không xuống dưới, cho nên chẳng biết cái gì cả. Y dừng một chút, ghé người áp sát vào Bì Tu, hương vị từ trong xương tủy tỏa ra, bủa vây lấy hắn. Anh có dư cái điện thoại nào không? Có thể cho tôi một cái, để tôi cũng lên xem diễn đàn được không? Bì Tu buồn cười nhìn Y, thầm nghĩ. Thì ra hậu chiêu đang chờ ở đây. Ngón tay hắn gõ gõ đầu gối, khoát tay dựa vào sofa, chờ Văn Hy chủ động ôm lấy mình. Khi cái nóng trên người được xua bớt, mới miễn cưỡng nói. Tôi biết rồi, để ngày mai tôi đưa cho cậu một cái. Hôm sau, Văn Hy có điện thoại mới, nằm trên giường bấm tới bấm lui. Bì Tu vừa tỉnh giấc, liền nghe thấy tiếng lạch cạch không ngừng vang lên bên tai. Hắn quay đầu, thấy Văn Hy đang mải mê nghịch điện thoại, lời ra tới môi đã nốt trôi xuống ruột. Hắn nhắm hai mắt, nằm một lúc nữa. Sau đó ông chủ Bì dậy đánh răng rửa mặt, nói với Văn Hy còn đang nằm trên giường. Tôi xuống dưới nhà đây, lát nữa nhớ xuống dưới, uống thuốc đấy nhé. Văn Hy đáp ừ một tiếng, mắt vẫn dán vào điện thoại. Buổi chiều quán cũng khá đông khách, Tô An gọi Ngũ Quỷ đi xách bao tiền đến ngân hàng nên không có mặt ở quán. Hầu Ngũ xưa nay kiệm lời, giờ đang ngồi ở quầy thu ngân rút tính tiền. Bì Tu đi vào bếp lấy đồ ăn, cùng Nhậm Kiêu thảo luận sâu rộng về vấn đề giáo dục trồi nhỏ, sau đó tiến hành phân tích trên nhiều phương diện về con đường phát triển trong tương lai. Cuối cùng đưa ra kết luận, ước mơ lớn nhất của tiểu yêu quá nhà mình chính là gia nhập công ty bảo vệ môi trường, trở thành một người công dân bảo vệ môi trường vinh quang. Bì Tu vừa rít thuốc vừa thở dài. Thật ra cũng không phải không được, công việc nào mà chẳng như nhau, nó vui là được rồi. Nhưng mà vất vả lắm, em không nỡ để thằng bé chịu khổ. Nhậm Kiều cũng thở dài. Hai lão yêu quái than vắn thở dài, một điếu thuốc còn chưa hút xong thì chợt nghe bên ngoài có tiếng tranh cãi ồn ào. Bì Tu giỏng tai nghe, sắc mặt lập tức xa xầm. Nhậm Kiều cũng nghe thấy tiếng động bên ngoài, nhịn không được liền bật cười. Giữa ban ngày ban mặt, sao đã có đứa tới đập phá thế nhỉ? Bì Tu dội tắt điếu thuốc, đanh mặt đứng dậy đi ra ngoài. Sai rồi, phải là giữa ban ngày ban mặt mà đã có đứa chán cơm thèm đất. Mấy đứa trẻ trâu ngồi ở cái bàn to nhất trong quán. Quần bò bó chẽn, áo phông bó sát người, kết hợp với giày bệt bán chạy trên tao bao. Thực đơn trên tay giả tố chân bị hất xuống đất. Mấy vị khách người phàm đều co đầu rụt cổ, không dám nhìn ngó. Đám yêu quái thì giả vờ ngắm nghía phong cảnh xung quanh. Thật ra đều chú ý tới bàn của mấy thằng danh đang khiêu chiến quyền uy của đại lão MacLever. Một 200 năm. Đã một 200 năm rồi, bọn họ chưa thấy tiết mục và mặt kịch tính như thế này. Mau lên, mau lên. Bì Tu hầm hầm từ nhà bếp đi ra, cả đám yêu quái mắt sáng choang như đèn pha ô tô. Nếu không phải sợ lão yêu quái này tức giận đánh luôn cả mình, thì camera di động của bọn họ đã dán sát lên mặt Bì lão đại rồi. Ông chính là chủ ở đây hả? Thằng nhóc mặc áo chà neo ngắn tay cười một cách rất côn đồ với Bì Tu. Bọn tôi là người của anh Phí, hôm qua thấy ông về nhà có nhặt được ít đồ của ông. Gã rút trong túi ra một tờ tiền đỏ, bỏ lên bàn, gõ một cái. Bì Tu hơi nhớn mày, nghĩ bụng. Cái thằng chó phùng đồ này, đã bỏ đựng tiền vào bao sẽ rơi mất mà không nghe. Cảm ơn. Bì Tu đưa tay, toàn lấy tiền, nhưng lại bị thằng nhãi kia giữ cổ tay. Chỗ bọn tôi có câu nói rất hay là cỗ giữa đàng cả làng cùng sơi. Tên nhãi nở nụ cười. Tôi thấy cái quán của ông cũng không tồi, ở đây lâu như vậy, vẫn chưa nộp phí bảo kê đúng không? Bì Tu cao mày. Bảo kê? Miếng đất này được anh Phí của bọn tôi chọn từ trước. Bây giờ nó thuộc quyền quản lý của anh Phí. Tiền bảo kê hồi trước thì thôi, còn tiền bảo kê bây giờ thì... Tên nhãi cười cười, mọi người xung quanh đều im lặng. Đám yêu quái nín thở, thầm nghĩ. Đúng là gà chết không sợ nước sôi. Sống đến từng này tuổi rồi, lần đầu thấy có đứa dám to gan moi tiền từ tay tỳ hưu. Thế này còn ghê gớm hơn cả ngồi xổm trong nhà xí đãi phân tìm vàng ấy chứ. Bì Tu cũng cười. Chỗ ta cũng có một câu. Câu gì? Bì Tu rút tay ra, đứng thẳng người, cúi đầu nhìn gã. Câu gì không quan trọng, chủ yếu là mày phải biết đường nào. Tên nhãi cau mày. Đường gì? Đường xuống suối vàng. Vừa dứt lời, Bì Tu tung ngay một cước, rút cả người lẫn ghế, bay ra khỏi quán. Thậm chí còn lộn hai vòng trên không trung trước khi ngã ủy xuống đất. Hắn lạnh lùng nhìn đám nhãi danh ngồi bên bàn còn đang ngẩn to te, thấp giọng nói. Còn chưa cút đi hả? Nhậm Kiêu lau tay đi ra khỏi bếp, mỉm cười với thằng nhóc đang ngồi dưới đất, hoài nghi sự đời. Vết sẹo trên mặt vặn vẹo, trông đến là dữ tợn. Đông Tây Nam Bắc bốn con phố, đi hỏi thử xem ai mới là cha. Hắn cười, giơ tay đẩy cái đầu vút keo của thằng trẻ trâu. Không hỏi cho rõ, rồi đến lúc chết trong tay ai cũng chẳng biết. Mà không biết thì không đi đầu thai được đâu. Văn Hy từ trên lầu đi xuống, đập vào mắt là cảnh tượng hỗn loạn trong đại sảnh. Y theo bản năng kiếm tìm bóng dáng Bì Tu, chợt trông thấy một thằng nhóc, tóc húi cua, rút trong ngực một thanh mã tấu, chém về phía láo yêu quái. Bì Tu! Đồng tử Văn Hy co lại, yêu văn trên mặt hiện lên hết. Y vội lao tới, chắn phía trước Bì Tu. Bì Tu quay đầu lại, nhìn thấy con dao chém xuyên qua hồn thể của Văn Hy, chọc vào người mình. Áo hắn rách một lỗ, nhưng da thịt phía dưới thì chẳng có lấy một vết xước. Văn Hy đưa tay nắm chặt lấy con dao đang xuyên thấu qua cơ thể mình. Y chớp mắt một cái, nhìn tên nhãi trước mắt biến sắc, từ từ rút dao ra. Y là quỷ, dĩ nhiên con dao này không thể làm y bị thương. Chỉ một giây sau, Văn Hy đã không thấy thằng trẻ danh trước mặt kia nữa. Y được Bì Tu ôm vào lòng, gương mặt phủ đầy yêu văn bị che khuất. Lão yêu quái sầm mặt, tát bay tên nhãi nọ, yêu khí và lửa giận trên người hắn đều không thể kiểm soát được nữa. Bầu trời rõ ràng đang trong xanh, bỗng nhiên lại nổi sấm sét. Nhậm Kiều biến sắc, cất tiếng gọi Bì Tu nhưng hoàn toàn vô ích. Lão yêu quái họ Bì nhếch miệng cười, toàn bộ yêu quái trong quán đờ ra một giây. Ngay sau đó, ba chân bốn cẳng tranh nhau chạy ra ngoài. Đậu má, nếu không chạy thì bọn họ sẽ lên bản tin xã hội vì hóng hớt mà toi đời mất. Tập truyện hôm nay kết thúc tại đây. Nếu các bạn yêu thích, hãy nhấn like và subscribe kênh Nhà Gấu để theo dõi các tập tiếp theo nhé.